Tận thế nhạc viên, chương 2109, Lâm Tam Tửu đã bị phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, che tại trong suốt chụp xuống hô hấp thanh. Giờ phút này tựa như là một đầu thú bị nhốt, đánh vào cái lồng bên trên lúc, nghe nhất là rõ ràng trầm trọng. Lâm Tam Tửu xem thông cáo màn hình, không khỏi đưa tay sờ sờ sau lưng bình dưỡng khí. Hết thảy đều là hoàn hảo. Nàng hô hấp dưỡng khí cùng ngoại giới rõ ràng không có nửa điểm quan hệ, chẳng lẽ cũng muốn chặt đứt? Chặt đứt nàng còn thế nào hô hấp? Huống chi kia khối bay vào nàng miệng bên trong cookie như thế nào dính dáng đến dưỡng khí đâu? Nhất thời nổi lên nàng trong lòng vấn đề thực sự quá nhiều, nhưng là công cáo màn hình bên trên lại không có liền dưỡng khí này. Cái vấn đề tiến thêm một bước giải thích, ngược lại trực tiếp nhảy đến một đoạn công binh xưởng nội bộ quy tắc nhắc nhở bên trên. Thật giống như viết thông cáo người rất có lòng tin, trông thấy trên cùng cảnh cáo người nhất định đều biết nên làm cái gì. Thả một hàng cảnh cáo, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Cũng đối, này đoạn tin tức vốn dĩ chính là cho công binh xưởng thành viên chuẩn bị. Bọn họ nội bộ khẳng định rất rõ ràng này một cái phân bộ bên trong phát sinh cái gì. Nhưng là chỗ này dù sao cũng là một cái cao nguy phong tỏa, trạng thái hạ phân bộ. Coi như sẽ tới chỗ này công binh xưởng thành viên đều đối tình huống hiểu tận gốc rễ. Dù chỉ là làm vì bảo hiểm cùng đề phòng, cũng phải tha vài câu hữu dụng tin tức mới đối. Lâm Tam Tửu ánh mắt cấp tốc nhảy qua hào mấy đại đoạn nàng không dùng được tin tức. Rất mau tìm đến một cái Kama viện bảo tàng phân bộ tương quan tin tức. Lựa chọn, nàng chính muốn đưa tay đi điểm, liền bỗng nhiên dừng lại. Tối mù mịt, ánh sáng nhạt hạ, màu lót là một mảnh đen màn hình bên trên. Từ đầu đến cuối mơ hồ nổi hơn phân nửa nàng bóng dáng hình dáng. Lúc này tại nàng bóng dáng bên cạnh, theo nàng phía sau, chính vô thanh vô tức chậm rãi dò xét lên tới một cái đầu người hình dạng bóng đen. Nhanh nhanh nhanh, ý lão sư cấp đến cơ hồ muốn phá âm, nhanh gãy mất. Lâm Tam Tửu không kịp quay đầu, một đêm kéo mặt bên trên hô hấp cháo, dưỡng khí, xoẹt, một tiếng đánh vào không khí bên trong, nàng nghẹn trong lồng ngực một hơi. Mới vừa vô ý thức nghĩ muốn hướng sau đánh đi ra một cỗ ý thức lực thời điểm, lại đột nhiên phản ứng lại đây, nhanh lên bóp lấy ý thức lực, có chút ít còn hơn không từ trường phòng hộ, chớp mắt gian liền đưa nàng bao trùm. Lâm Tam Tửu nín thở chờ một hai giây, thấy phía sau một điểm động tĩnh cũng không có, màn hình bên trên người đầu bóng đen cũng như cũ dừng ở chỗ cũ. Lúc này mới nhất điểm điểm xoay người qua, nàng sợ chính mình sẽ sơ ý một chút đụng tới kia đồ vật bên trên, phát động nó, bởi vậy đặc biệt cẩn thận, hận không thể có thể cho chính mình hút thành một chương dẹp mảnh mới tốt. Cho dù nàng đã có một chút tâm lý chuẩn bị, nhưng là làm nàng triệt để xoay người, thấy rõ ràng chính mình phía sau đồ vật lúc, nàng còn là trái tim run lên. Suýt nữa là một tia không khí tiết vào xoang mũi, đập vào mi mắt là một cái ót bên trên tóc đen từng cái túm túm đang gồ tại bả vai cùng sau lưng bên trên. Kia người mặc một bộ nhìn không ra giới tính màu lam vai rộng âu phục. Chỉ cần lại sau này lui một hai bước, tóc đen cái ót liền muốn chạm đến Lâm Tam Tửu, nhưng là lúc này lại từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Động lại tựa như đến phiên Lam Tường người. Lâm Tam Tửu một tay che miệng mũi, không khỏi dương mắt nhìn thoáng qua đối phương đầu bên trên góc trên bên phải. Quả nhiên, nàng lại một lần nữa trông thấy kia cái bộ dáng quen thuộc tiểu khung vuông. Cùng tiểu khung vuông bên trong xiên, nếu nàng ngay từ đầu lưu ý lời nói, chỉ sợ cũng phải tại McDonald's. S cùng giả nhậm nam góc trên bên phải phát hiện đồng dạng một cái đóng lại khung vuông đi. Lâm Tam Tửu mau từ Lam Tường người phía sau thối lui, nàng đứng tại thông cáo màn hình bên cạnh, không dám buông lỏng chú ý lực, lấy dư quang lồng làm tường người. Tại kia cái Kama viện bảo tàng phân bộ tương quan tin tức bên trên cấp tốc điểm một cái, làm tường người vẫn cứ không nhúc nhích. Đáng tiếc công binh xưởng tựa hồ quyết định chủ ý không chịu làm Lâm Tam Tửu tọa nguyện. Nhảy ra tới trang kế tiếp bên trên vẫn không có bất luận cái gì giải thích. Phản mà chỉ có một cái xưởng công binh phân bộ kiến trúc bản đồ. Tọa lạc tại xung quanh địa khu bản đồ bên trên. Dưới bản đồ phương hai bài chữ nhỏ. Tất cả đều là binh nhà máy nội bộ địa điểm tên. Lâm Tam Tửu hiện tại cũng không công phu nhìn kỹ. Đại khái quét qua, ánh mắt liền về tới làm tường người, trên người, kỳ thật nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này đồ chơi cùng nàng lúc trước gặp phải làm tường người cũng không hoàn toàn tương tự. Nàng nhớ rõ làm tường người là ngồi tại một cái ghế bên trên. Như vậy suy nghĩ một chút, McDonald's, Nhậm Nam, chung cư phó bản cũng không phải đều cùng trí nhớ bên trong hoàn toàn tương tự. Muốn hay không muốn thử điểm một chút, ý lão sư đề nghị, lần trước không phải là như vậy tắt đi hình người sao? Nếu là này cái đồ vật thật cùng ta phỏng đoán đồng dạng, ta đây cũng không dám tùy tiện điểm. Lâm Tam Tửu lần trước đóng lại gạch đỏ tường hình người. Thực sự là xuất phát từ cấp bách, không có lựa chọn nào khác, nếu là không đến ngang nhau tình trạng. Nàng nhưng liền bính cũng không nguyện ý bính này đó đồ vật một chút. Vạn nhất ta một chút, lại cấp nó điểm mờ, điểm sống, nhưng như vậy rằng co nữa cũng không là biện pháp. Không nói những cái khác, hiện giờ xem ra, làm tường người, là bởi vì nàng chặt đứt dưỡng khí đưa vào mới dừng lại. Nhưng mà nàng lại có thể nín thở bao lâu thời gian đâu. Lâm Tam Tửu ánh mắt lại lần nữa theo màn hình bên trên quét tới. Muốn tìm tin tức hữu dụng nhắc nhở. Nhưng là công binh xưởng tựa hồ chỉ chịu nhắc nhở địa hình tin tức. Khác hết thảy không chịu viết. Nàng nghĩ lại, không khỏi có điểm tuyệt vọng. Này đó liên hoàn phó bản nếu như là công binh xưởng thiết trí xuống tới dùng để phòng ngừa người ngoài tiến vào. Như vậy bọn họ đương nhiên không chịu. Ân. Ôi chao, bản đồ bên trên, ý lão sư lầm bầm ra tiếng, Lâm Tam Tửu nhất thời liền, làm tường người, đều không để ý tới, ghé đầu, nhìn kỹ xem màn hình bên trên bản đồ, công binh xưởng phân bộ kiến trúc bản đồ tọa lạc tại một vòng tường cao bên trong. Tường cao bên ngoài không xa, lại là một vòng đường vòng cung, tại đường vòng cung bên ngoài, viết một hàng chữ nhỏ. Sinh trưởng nhân tử tận thế thế giới, Kama và bảo tàng lục địa bên trên, đều là từng cái tận thế thế giới mô hình. Đại đa số đều không giống, chống không thế giới, như vậy dễ thấy đặc thù. Tại bỏ đi nguy hiểm nhân tố lúc sau, chẳng qua là từng mảnh thường thường không có gì lạ thổ địa thôi. Lâm Tam Tửu cũng giống khác tiến hóa người đồng dạng, trừ phi có cần. Nếu không rất ít đi chủ động chú ý dưới chân thổ địa rốt cuộc thuộc về cái nào tận thế thế giới. Sinh trưởng nhân tử tận thế thế giới. Ở vào công binh xưởng nguyên bản cửa ra vào phía trước. Tại nó kiến trúc bản đồ phía sau. Lại là một vòng đường vòng cung. Đường vòng cung bên ngoài viết. Nhà trẻ tận thế thế giới. Cái này có ý tứ. Công binh xưởng trước mặt là. Sinh trưởng nhân tử tận thế thế giới, đằng sau là nhà trẻ tận thế thế giới. Như vậy công binh xưởng phân bộ bản thân là xây dựng ở cái gì tận thế thế giới mô hình bên trên. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm làm tường người sau lưng trầm tư mấy giây. Công binh xưởng phân bộ là tao ngộ một loại nào đó nguy cơ mới có thể bị khẩn cấp từ bỏ phong bế. Ai cũng không biết là cái gì nguy cơ, để cho bọn họ không thể không rút lui cả một cái thiết bị hoàn thiện phân bổ. Lại đưa nó hoàn hảo phong bế, tựa hồ tại vì trở về sau mà làm chuẩn bị. Có lẽ nàng suy đoán cùng sự thật tám cây tử đánh không thượng quan hệ. Nhưng nàng còn là lấy ra e bay, người ở đâu? ngươi còn không có gặp gỡ cung đạo nhất đúng không? Ta gặp được một chút phiền phức, ngươi có thể giúp ta tra một cái sự tình sao? Ta hiện tại chính mình tra không được. Công binh xưởng phân bộ sở tại địa giới là cái nào tận thế thế giới mô hình? Người đâu? Người nhanh lên mở e bay nhìn xem. Ta hiện tại không thể hô hấp, nhanh muốn nghẹn chết. Ta trang phục phòng hộ, bình dưỡng khí đều bạch chuẩn bị. Ngươi, cuối cùng một cái tin tức còn chưa kịp phát ra ngoài, Lâm Tam Tửu liền thu được tới tự cân nhục tử tiên đào hồi phục. Nhân ngẫu sư tìm ra nàng dưới chân này khối thổ địa tận thế thế giới mô hình tên. Hơn nữa cái tên đó còn đặc biệt dài. Mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương. Đấu giá, mạng lưới quảng cáo, Lâm Tam Tửu xem này cái tên. Nhất thời lại hình như có điểm rõ ràng. Nhất thời lại vẫn có chút mây bên trong sương mù bên trong. Ngươi khẳng định không có này cái tri thức dự trữ. Không có thể hiểu được này cái tên ý tứ. Nhân ngẫu sư hạ một đầu hồi phục. Nhìn qua ngữ khí rất bình thản. Rốt cuộc ta đều không thấy qua ngươi đếm xem có thể vượt qua năm. Nàng hiện tại không thể hô hấp. Lại không dám theo. Lam tường người. Trên người chuyển khai ánh mắt. Lại biệt khuất lại sốt ruột. Còn phải nén giận hỏi nói. Nó là cái gì ý tứ? Hạ một đầu tin tức. Hiển nhiên là nhân ngẫu sư không biết từ chỗ nào thu hoạch được giới thiệu. Trực tiếp liền cấp nàng dính sát. Có nghĩ ra vì cái gì trang web bên trên quảng cáo tựa hồ đều là có thể biết ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú sao? Tại thu hoạch người sử dụng cookie sau, ngươi sau đó tại xem trang web lúc, phục vụ thương sẽ nhằm vào ngươi sở xem trang web quảng cáo không vị tiến hành thời gian thực. Auction, nói cách khác. Nếu ngươi trước đây lục soát bị điện giật từ sản phẩm, như vậy thông qua auction thu hoạch được ngươi sở xem trang web quảng cáo vị quảng cáo liền là liên quan tới điện tử sản phẩm. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm Lam Tường người, đầu óc bên trong hiện lên lại là tại thị chính đại sảnh bên trong hoài cựu ký ức xưa kia kia một con lợn. Ta mỗi ngày nên gõ chữ thời điểm đều cảm thấy thế giới đặc biệt có ý tứ. Ta có thật nhiều sự tình muốn làm còn không có làm. Lưu luyến không rời, không nguyện ý bật máy tính lên. Chờ ta viết xong một chương về sau, trước đây những cái đó có ý tứ sự tình liền toàn quên. Tuyệt không cảm thấy có ý tứ, liền muốn co quắp. Bản chương xong, cách chương.